Bất Hủ Kiếm Thần, chương 457, đại trận tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu nhuộm Đông Hải, vĩnh viễn không trả lại. Nghe được câu này, Hoa Lập cảm giác huyết dịch cả người tựa hồ cũng đã sôi trào, hắn lớn tiếng nói. Tân nhân là kim đan tu sĩ, chúng ta cũng là. Tân nhân biết rõ hẳn phải chết còn muốn tiến lên chu diệt ngoại tộc chúng ta vì sao không dám. Lô Phi cũng nổi giận mắng. Mẹ nó, sợ cái trứng ai không dám lên trước chém giết tiên đảo cẩu tặc người đó chính là ta Lô Phi Quy Nhi Tử. Cô tôi nét mọi người đằng đằng sát khí hướng Đông Hải truyền tống trận vọt tới. Việc này chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc bị bao phủ tại đại trận chi quang đông đảo tu sĩ đột nhiên phát hiện bọn họ không ra được. Tất sát đã sớm hướng Lâm Dịch phóng đi, vốn đến ngay lập tức liền tới, nhưng bay nhanh chốc lát lại còn đang tại chỗ bồi hồi. Khốn trận, tất sát nhẹ nhàng cau mày, hư lạnh một tiếng. Công tôn mệnh khí huyết bốc lên, giống như một đoàn hoàng kim liệt nhật cười nhạo đạo. Nếu là trông cậy vào nho nhỏ khốn trận liền có thể chế trụ bọn ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, người si nói mộng. Khương Vĩ lòng bàn tay thiêu đốt một đóa màu đỏ thắm hỏa diễm, khinh miệt nói ra. Thiên địa pháp tướng vừa ra, trận pháp loại này chút tài mọn không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh tựa hồ tất cả đều ở trong khống chế, nhìn không ra bất kỳ vẻ bối rối. Hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam vô phong tự động bay phất phới, Lâm Dịch cả người run lên, toàn thân chợt lóng lánh ra vô số đạo tinh quang, ngay sau đó những thứ này tinh quang từ từ biến hóa, hình thành một cây cây thần bí khó lường tinh thần phiên từ các nơi huyệt vị trong bậy bạ xuất ra. Đi, Lâm Dịch vung tay lên, hơn một vạn cây đan khí cấp chu thiên tinh thần phiên khác chi chít che khuất bầu trời, hướng Đông Hải truyền tống trận phương hướng rơi đi. Chu thiên tinh đấu đại trận. Không ít kim đan tu sĩ kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Đại trận tái hiện, chu thiên tinh đấu đại trận chi danh tại Bách Chiến Cốc giết một lần sau, tu chân giới không người không biết, không người không hiểu, có thể nói chân chính là trận kinh thiên hạ. Đại trận uy lực mặc dù tại trận tu sĩ không người tự mình đi qua, nhưng này hơn 2.000 tên tu sĩ ba quỳ chín khấu tình cảnh đích thực quá mức chấn động. Một loại trận pháp có thể chấn áp 2.000 tên hai đại hoàng tộc đỉnh tiêm tu sĩ, cái này đã vượt qua tu sĩ có thể hiểu được thủ đoạn. Hơn nữa trận chiến ấy qua đi, chu thiên tinh thần phiên tại trước mắt bao người, đã xóa bỏ, rất khó còn nữa lấy tư cách nghĩ không ra Lâm Dịch cư nhiên tại ngắn ngủi này trăm ngày bên trong, lần thứ hai tế xuất cái này một đại sát khí. Chiêu thức ấy làm cho đông đảo kim đan tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, ào ào không giúp nhìn về phía hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Của mọi người nhiều tiền đan tu sĩ tâm trong trận này vừa ra kim đan cấp tu sĩ khác không có nửa điểm năng lực chống đỡ là hoàn toàn nghiền ép cục diện. Khương Vĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Bách Chiến Cốc giết một lần, Khương Vĩ cũng sở hữu nghe nói, nhưng đại trận này uy lực đối phó một chút kim đan tu sĩ tạm được, thật muốn uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ còn kém rất xa. Công tôn mệnh cười nói. Cái này mà bỏ gốc lấy ngọn, cư nhiên đem tinh lực đều đặt ở bàng môn tà đạo trong trận pháp trên, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Tất sát khẽ nhíu mày, đã nhận ra một tia dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trăm tộc hỗn chiến, tất sát từng tại hiện trường quan sát những chu thiên tinh thần phiên đó tựa hồ không có loại uy lực này. Ngày lúc đó chu thiên tinh thần phiên chỉ chống được với địa giai linh khí uy lực, nhưng hôm nay mỗi một cây tinh thần phiên tản ra uy áp đã có thể so với đan khí. Tất sát trầm giọng nói, người này tinh thần phiên tựa hồ đã tấn cấp cùng trước kia tản ra khí tức có chút bất đồng. Công tôn mệnh hai người gặp tất sát vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi cau mày hỏi. Tấn cấp, cái này là ý gì? Tất sát lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nếu là chu thiên tinh thần phiên tấn cấp cái này chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng có nước lên thì thuyền lên, nếu là lúc trước đại trận đủ để chấn áp kim đan tu sĩ, như thế hôm nay chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Tất sát dừng một chút chậm rãi nói. Rất có thể uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ. T, công tôn mệnh cùng Khương Vĩ hai người âm thầm hút một cái lãnh khí, ba người đều là sống mấy trăm năm lão quái, lông mi đều là trống không, gặp nhiều sóng to gió lớn tình cảnh. Ba người lúc này trong lòng xẹt qua một chút bất an, đây cũng không phải là sai giác, hoàn toàn là trải qua rất nhiều sinh tử lễ rửa tội mà tổng kết ra một loại kinh nghiệm. Bởi vì bọn họ khó tránh khỏi nghĩ tới Lâm Dịch vừa khởi động khốn trận, trước kia ba người còn không hiểu cái này khốn trận dụng ý, nhưng nếu là chu thiên tinh đấu đại trận thật có uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ uy lực, cái này khốn trận dụng ý liền không cần nói cũng biết. Cái này ma là muốn đổi tận giết tuyệt, không cho đại trận trong tu sĩ chạy đi. Thật là cuồng vọng ma đầu, công tôn mệnh nhịn không được thấp giọng dò hỏi, chính là trận pháp có thể có lớn như vậy uy lực. Uy lực chân chính tuyệt luân trận pháp không phải là từ lúc thần ma chi chiến trong liền thất truyền sao? Khương Vĩ trong mắt cũng bộc lộ không thể tưởng tượng chi sắc. Tất Sát lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, ta Tông Thiên Trận lúc đầu từng nói qua chân chính Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận uy lực tuyệt không thua gì thiên giới đầu tiên sát trận Chu Thiên Kiếm Trận. Lúc đó Lâm Dịch người này thi triển ra trận pháp uy lực cũng không coi là rất mạnh, ít nhất không có thể phát huy ra chân chính trận pháp uy lực 1%, thiên trận dự đoán trận này hẳn là cũng không đầy đủ. Tất Sát đang nói chuyển biến, nhưng hôm nay xem ra cái này ma rất có thể đã thu được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hoàn chỉnh trận pháp bí tịch, có thể ngại vì tu vi vô phương thi triển ra toàn bộ uy lực. Bất quá, hai vị có lòng mà không có sức, trận này uy lực tuy mạnh, có lẽ có ít phiền phức nhưng không đủ để chân chính bị thương nặng bọn ta. Chấm, ba người nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương trong mắt ở chỗ sâu trong lóe lên một cái tham lam. Trận pháp tuy nói vì đa số tu sĩ sở xem thường, nhưng những thứ này thái cổ thời đại liền nghe tên thiên hạ trận pháp cũng đủ để khiến cho mấy thế lực lớn tranh đoạt. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, liền có thể đem Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận phát huy ra có thể uy hiếp nguyên anh đại tu sĩ trận pháp uy lực. Nếu là trận pháp này bị bọn họ chỗ ở thế lực chính mình, mà phóng thích trận pháp người là hợp thể đại năng. Sợ rằng, tại Hồng Hoang Đại Lục đều muốn là vô địch tồn tại. Trừ phi thần tiên xuất thế, bằng không đem không người có thể địch. Ba người ngoài miệng không nói, nhưng hiểu lòng không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ma trên người bảo vật nhiều lắm, không riêng gì Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bí tịch, có người nói tại Chu Ma Chiến Trường, cái này ma cũng thu được Bách Thánh Điện truyền thừa, đạt được chư tử Bách Thánh cuối cùng tế luyện ra thất truyền chi khí Hạo Nhiên Chính Khí Đồ. Một khi chém giết cái này ma, những bảo vật này đều muốn bị bọn họ thu được, tự thân thực lực nhất định tăng mạnh. Tình thế phát triển cho tới bây giờ cục diện kỳ thực Lâm Dịch là tiên là ma đã không trọng yếu. Thái cổ thời đại đến nay, chẳng bao giờ xuất hiện qua nghịch thiên thể chất, cư nhiên có thể chính diện nghiền ép bất tử kim thân, cộng thêm Lâm Dịch thiên phú kinh người, cái này liền đủ để cho mấy thế lực lớn không tiếc bất cứ giá nào bóp chết thiên tài. Huống chi, Lâm Dịch trên người lưng đeo quá nhiều bảo vật từ lâu khiến cho đông đảo tu sĩ nhìn trộm. Ba người nói mấy câu công phu, hơn 1 vạn cây tinh thần phiên đã dựa theo hắn phải có quỹ tích trong nháy mắt trốn vào diễn thiên khốn trận trong, vững vàng ghim vào trên mặt đất, phiên bố trí thật cao phiêu khởi, trên mặt lóe ra từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần. Cơ hồ là trong nháy mắt Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bố trí xong. Tất Sát khẽ cười một tiếng. Các vị đạo hữu không nên để lại tay, làm cho cái này ma kiến thức một phen ta nguyên anh đại thủ đoạn của tu sĩ. 10 vị nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, 3 vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ chính diện đối kháng Lâm Dịch Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, trận chiến này kết quả, khó có thể dự liệu. Cách chương.